Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 95 đại hung chi tuổi. Tự, nam, hệ thống nhiệm vụ tin tức tự động tiến vào người chơi trong óc giữa. Nguyễn Kiều tổng kết một chút, đại khái nội dung rất đơn giản, triều đại tôn thất hoàng thân đông đảo. Không ít thân tộc ở trong triều đảm nhiệm quan trọng chức quan, hoàng họ vì Tiêu. Thiên tử danh hành, Tiêu Hành tính tình nắm lấy không chừng. Hỉ nộ vô thường, riêng là hoàng thúc liền có 10 vị. Lão đại tuổi xuân chết sớm, lão nhị cùng lão tam đều thường trú trong kinh. Đó là Nguyễn Kiều ở trong yến hội nhìn đến 2 vị. Trường dâu mập mạp là Trấn Vương, cao trắng vị kia vì Vinh Vương, còn lại chư vị. Đều phân phong ở các nơi, nhiệm vụ lần này mục tiêu. Đó là thiên tử ngũ hoàng thúc, Bộc Vương Bắc Thượng du chơi. Nguyên bản ở tế thiên tri lễ phía trước sẽ chạy về kinh thành tham gia đại điền. Ai ngờ đuổi kịp phương Bắc ngoại tộc xâm lấn, chiến loạn cùng nhau, ai đều không rảnh lo ai, Bộc Vương bị nhốt. Khó có thể hồi kinh, lần này xâm lấn chi chiến quy mô không lớn. Chú biên quân đội qua đi lúc sau thực mau liền giải quyết. Nguyên bản phía Bắc còn có thỉnh thoảng tin tức truyền đến. Nhưng nửa tháng trước, trạm dịch không còn có thu được phía Bắc tin tức. Phái đi dò hỏi tình huống người cũng có đi mà không có về, phía Bắc tựa như biến thành một cái hắc động. Bất luận cái gì tin tức đều không thể truyền lại ra tới, Tiêu Hành cho bọn hắn nhiệm vụ đó là Bắc Thượng điều tra rõ nơi đó tình huống. Hơn nữa, đem ngũ hoàng thúc bình yên vô sự mang về kinh thành, Tô Tịch xem như lập công chuộc tội. Nếu là có thể thành công, tội chết có thể miễn, quyển trục thượng yêu cầu thực gấp gáp. Muốn 2-3 ngày sau cần thiết nhích người Bắc Thượng. Không được chậm trễ, biết nhiệm vụ chủ tuyến là cứu người lúc sau liền dễ làm. Nguyễn Kiều đem quyển trục thu hồi không gian, lại quay đầu đi xem Tô Tịch, nàng thật vất vả lấy hết can đảm lời nói. Lại bị hắn phi thường minh xác mà cự tuyệt, Nguyễn Kiều không phải ngốc tử, cùng Tô Phụ Liêu quá một ít nội dung, ở cùng Tô Tịch tiếp xúc những ngày qua xem, hắn tựa hồ thực chấp nhất mà muốn hoàn thành một kiện trọng yếu phi thường sự. Hơn nữa chuyện này cùng trò chơi có quan hệ cùng lúc đó. Nhân cách biến mất cũng làm hắn không thể không nhanh hơn trò chơi tiến độ. Hắn giống như đang tìm kiếm một cái đối hắn mà nói rất quan trọng người, nếu không phải cha mẹ. Kia chẳng lẽ là, thích người, hắn cùng người kia là cái gì quan hệ? Nguyên bản này chỉ là Tô Tịch việc tư, nhưng nàng hiện tại lại bức thiết mà muốn biết này hết thảy. Trong lòng vấn đề từng bước mà toát ra tới. Đôi đến trong lòng khó chịu, này hờn dỗi. Còn mang theo một chút chính mình cũng nói không rõ khó chịu, ngươi rốt cuộc. Nguyễn Kiều nói còn chưa nói xong, liền thấy thiếu niên lâu dài lông mi nhẹ nhàng nhào vào mí mắt thượng. An tĩnh khuôn mặt mang theo suy yếu mà tái nhợt mỹ cảm. Kia nói dữ tợn vết sẹo cũng có vẻ nhu hòa lên, nguyên bản dồn dập mà thống khổ hô hấp bằng phẳng. Xuống dưới, hắn dựa vào nàng, thế nhưng là ngủ rồi tính. Nàng bất hòa một cái chịu hình người bệnh chấp nhặt, Tô Tịch thân thể thực nhẹ. Làm nàng nhớ tới ở trên giường bệnh nhìn đến hắn. Hắn trên người miệng vết thương còn ở thấm huyết, Nguyễn Kiều gọi tới Dạ Vũ. Hai người đem người mang về phủ thừa tướng, Nguyễn Tương sớm tại trong nhà gấp đến độ xoay quanh. Mắt thấy nữ nhi đã trở lại, đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chớp mắt, thấy một bàn tay đáp ở nữ nhi trên vai, cả người dựa vào nàng thân mình, suy yếu mà chỉ còn lại có một hơi treo vân vương. Mới thả lại đi tâm lại điếu tới, còn ta, ngươi. Người đây là, Nguyễn Tương gọi tới gia đình tiếp nhận hôn mê Vân Vương. Phân phó bọn họ đem người mang đi trong phòng, này rõ như ban ngày, người khiến cho hắn như vậy dựa vào ngươi đi trở về tới. Người tương lai còn như thế nào gả chồng? Nguyễn Kiều ngữ khí nhẹ nhàng, không sao cả nói, ta cùng với hắn nguyên bản liền có hôn ước, người khác không cần ta, hắn cũng không thể không muốn ta, ngươi. Nguyễn Tương chỉ cảm thấy nữ nhi càng thêm tùy tính làm bậy. Hắn chính là cái tai họa, đi đến nhà ai phải xui xẻo. Này đương khẩu ngươi còn đem hắn mang về nhà tới, là cảm thấy cha ngươi ta sống lâu lắm, cần phải đi sao, làn đạn, văn lạc, ha ha ha ha thừa tướng tâm hảo mệt làn đạn, áp mạch mang, kiều muội đối vân thần cũng muốn kiên cường một chút a. Nguyễn Kiều bên ngoài đối người khác là miệng đầy nói dối. Nói cái gì đều sẽ không mặt đỏ tim đập, nhưng đối với Tô Tịch, nàng phải lặp lại châm trước, có lời nói không thể hỏi, có lời nói cũng không thể nói. Da mặt cũng khôi phục người bình thường độ dày, thừa tướng thấy nàng tâm ý đã quyết. Biết chính mình nói cái gì cũng vô dụng, cái này nữ nhi từ nhỏ muốn làm cái gì sự tình hắn trước nay liền ngăn không được. Không có biện pháp chỉ có thể theo ở phía sau thế nàng thu thập cục diện rồi giám mơ siêu Nguyễn Kiều. Đơn giản đem thiên tử cấp chính mình nhiệm vụ đơn giản nói một ít nếu việc đã đến nước này. Nguyễn Tương chỉ có thể tận lực vãn hồi. Bệ hạ tâm tư không ai có thể đoán được. Nếu hắn cho các ngươi cơ hội, kia cũng là bất hạnh giữa vạn hạnh. Nguyễn Kiều thử thăm dò hỏi một câu. Hắn là thật sự cảm thấy. Vân Vương là ám sát án phía sau màn làm chủ sao? Vẫn là ở diễn kịch, Nguyễn Tương bị nàng này một câu sợ tới mức nước miếng sặc hầu. Ho khan vài cái, sắc mặt đỏ lên, lôi kéo Nguyễn Kiều vào thư phòng, lại không được bất luận kẻ nào tiến vào, đóng cửa lại. Hắn mới nghiêm túc nói, ám sát án sự tình, ngươi ngàn vạn không thể nhắc lại, Nguyễn Kiều theo hỏi đi xuống. Cho nên phương diện này, còn có khác ẩn tình. Nếu ngươi hỏi như vậy, có một số việc là thời điểm nói cho ngươi, Nguyễn Tương đi đến án trước ngồi xuống. Thở dài, mới hỏi, Miên Nhi, ngươi là như thế nào xem ta? Nguyễn Kiều, đứng xem mơ siêu, làn đạn, nhân nhượng, ha ha ha ha ha ha ha ha làn đạn, hiến cho La Sắt Lâm hoa hồng. Hôm nay vô pháp hàn huyên Nguyễn Tương lại ho khan một tiếng. Người biết, ta vì cái gì có thể ngồi ở cái này vị trí thượng. Nguyễn Tương đều không phải là ổn trọng cẩn thận loại hình. Tương phản, hắn hỉ nộ tâm tư tất cả đều viết ở trên mặt. Tham sống sợ chết, leo lên quyền quý, thân vương quan lớn đưa tới lễ vật, phủ thừa tướng kể hết nhận lấy. Ngày kế thượng triều, Nguyễn Tương còn sẽ phi thường tận chức tận trách mà thế tặng lễ người trạm phố nói chuyện như vậy. Quan, muốn nói có thể một đường thăng chức, hẳn là toàn dựa quan hệ, Nguyễn lần lượt rồi nói tiếp. Người ngoài toàn nói, ta là dựa vào không biết xấu hổ cùng quan hệ đi đến hiện tại cái này vị trí, bọn họ nói không? Tôi, Nguyễn Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, nói mình như vậy sao? Làn đạn, cảnh đêm, thừa tướng còn có điểm tiểu khả ái. Làn đạn, pi pi. Tự hắc còn hành, nhưng là, Nguyễn Tương sắc mặt nghiêm túc lên. Ta dựa vào không phải bọn họ quan hệ, mà là thánh thượng đề bạt trong triều quan trọng chức quan bị hoàng thất huyết mạch cầm giữ. Tôn thất thế lực cường đại, tầng dưới chót nhà nghèo con cháu cơ hồ không có suất đầu ngày. Chẳng sợ trăm cay ngàn đắng, gian khổ học tập khổ đọc thi đậu, cũng khó có tốt chức quan phái, càng đừng nói hướng lên trên đi. Tiến vào kia quyền lợi trung tâm mơ siêu, này thiên hạ thật là tiêu gia. Nhưng cứ thế mãi trăm năm tới nay, chỉ biết hủ bại xa đọa. Nguyễn Kiều gật gật đầu, nếu là như thế này nói đến, vậy hợp lý tiêu hành ở diễn kịch, diễn như thế rất thật. Nguyễn Tương nhìn mắt nữ nhi, thấy nàng sắc mặt bình thường, liền tiếp theo nói đi xuống, chỉ có ta người như vậy. Bọn họ mới có thể yên tâm làm ta ngồi ở cái này vị trí thượng, như vậy không từ thủ đoạn. Không có nguyên tắc, quỳ gối ở tiền tài dưới, tham sống sợ chết người, mới có thể làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác, do đó làm hắn ngồi trên hôm nay thừa tướng vị trí, nhưng là... Này còn chưa đủ, nếu chỉ là hoàng gia cạp váy quan hệ nghiêm trọng. Tiêu hành cũng không đến mức như thế, trong triều đích xác có người ở mưu đồ bí mật cái kia thiên hạ. Chí tôn vị trí, tiêu hành tự đoạn xương cánh tay, đem Vân Vương nhốt đánh vào nhà tù. Mặt ngoài bốn phía điều tra chính là Vân Vương phủ, trên thực tế là vì che giấu tra xét thế lực khác hành động. Đồng thời, cũng có thể làm màn này sau người thả lỏng cảnh giác hiện giờ Vân Vương bỏ tù. Trong triều Dung truyền, gần đây lại thiên tai liên tục, đúng là người nọ ra tay đoạt vị cơ hội tốt mê người nhị đã thả ra đi. Liền chờ con cá thượng câu, Nguyễn Kiều lại hỏi, kia Bộc Vương việc, Nguyễn Tương đứng dậy, đây đúng là ta muốn cùng ngươi nói ra này đó nguyên nhân. Người nọ mưu đồ bí mật tạo phản, tất yếu muốn chiêu binh mãi mã, ở Trung Nguyên quá mức thấy được, nếu là ở Bắc Thúy, mà xa người hoang, chúng ta thậm chí hoài nghi, đối phương hay không cùng ngoại tộc có điều cấu kết, đám kia ngoại tộc có được ngựa cùng vũ khí. Muốn mua sắm thập phần dễ dàng, Bộc Vương trên danh nghĩa là Bắc Xu. Trên thực tế là vì bệ hạ tiến đến siêu tập người nọ mưu nghịch chứng cứ. Chỉ là không biết phía Bắc ra chuyện gì. Hiện giờ là nửa điểm tin tức cũng không có. Các ngươi này đi Bắc Nguyên, giữ nhiều lành ít làn đạn. 3000 sớm tối, thiếu thừa tướng một cái Oscar làn đạn. Thực xin lỗi ta thật sự hoài nghi quá lấy thừa tướng người như vậy là như thế nào thượng vị ha ha. Hành Nguyễn Kiều cười một tiếng. Này họ Tiêu một nhà, đều rất sẽ tính kế. Nguyễn Tương trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nếu không phải bệ hạ, nào có ta Nguyễn gia hôm nay, người như thế nào liền không thể đem chính mình kia tính tình thu liễm một ít. Hắn còn tưởng lại răn dạy vài câu. Nguyễn Kiều lại hướng cạnh cửa lui qua đi. Hảo hảo, ta đã biết, rất nguy hiểm, ta nhiều mang điểm người, ta đi xem Vân Vương chết không chết. Vừa dứt lời, môn đã đóng lại, chỉ để lại Nguyễn Tương ở thư phòng. Hung hăng thở dài, thôi, Miền Nhi đây cũng là vì ta chiều làm cống hiến, nếu là nàng có đi mà không có về, hắn sẽ nhớ rõ cho. Nàng lập cái bia, Nguyễn Kiều làm Dạ Vũ đi thỉnh đại phu. Lại nhiều mang điểm thuốc trị thương lại đây. Bên hạ nhân bưng nước ấm tiến vào. Nguyễn Kiều cắt khai hắn trên người áo tù. Thiếu niên da thịt tái nhợt như tờ giấy. Trên mặt nửa phần huyết sắc cũng không, đại để là trường kỳ luyện võ duyên cớ. Hắn dáng người cực hảo. Ăn mặc to rộng rách nát áo tù nhìn gầy yếu. Trên thực tế eo bụng chỗ cơ bụng rõ ràng có thể thấy được. Chỉ là giờ phút này miệng vết thương huyết nhục mơ hồ. Các loại tiên hình, đao hình, dấu vết loang lổ, lệnh người nhìn đều trong lòng phát run, khó trách hắn sẽ chống đỡ không được hôn mê qua đi tiêu. Hành xuống tay là thật tàn nhẫn, đây chính là hắn thân đệ đệ, Nguyễn Kiều dùng sạch sẽ bố dính thủy. Nhẹ nhàng lau đi miệng vết thương bốn phía vết bẩn, tránh cho vi khuẩn cảm nhiễm mơ siêu sợ làm đau hắn. Nàng động tác rất cẩn thận, phủ thừa tướng chung cũng có một ít trị liệu ngoại thương thuốc bột. Nhưng Nguyễn Kiều vẫn là từ trong không gian cầm một ít ra tới. Ở tiến vào trò chơi phía trước, nàng đi khủng bố siêu thị lớn mua không ít đồ vật. Trừ bỏ công cụ ở ngoài, này đó cơ bản trị liệu dụng cụ cũng là phải có. Tuy rằng hiệu quả không có chỉ rũ sư chức nghiệp kỹ năng cùng một ít đạo cụ hào. Nhưng cũng so thời đại này dược vật hiệu quả cường, tựa hồ là cảm nhận được thiếu nữ động tác. Tô Tịch nhắm chặt đôi mắt hơi hơi giật giật, lông mi run rẩy, đẹp lông mày hơi hơi nhăn lại, nghe thấy hắn kêu rên. Nguyễn Kiều trong tay động tác hoãn hoãn, nhưng hắn miệng vết thương không thể không nhanh chóng xử. Lý, lau lúc sau vải lên cầm máu thuốc bột, thượng xong dược lúc sau dùng băng vải triền bọc lên. Tránh cho miệng vết thương cùng ngoại giới tiếp xúc nàng xử lý thực thô ráp. Chỉ có thể tạm thời trước đem thương thế ổn định trụ, sát xong cánh tay. Chính là ngực, này đó địa phương còn hảo. Nhưng hắn trên lưng thương, phải đem người nâng dậy tới, nước ấm đã thay đổi vài bồn. Nàng đem người nhẹ nhàng nâng dậy ngồi ở trên giường. Thiếu niên sắc mặt trắng bệch, cái trán có tinh tế mồ hôi mỏng, Nguyễn Kiều một tay chống người. Một tay vói qua thế hắn xử lý sau lưng thương, nguyên bản là hai tay đỡ người còn hảo. Nhưng không ra một bàn tay đi xử lý thương thế thời điểm. Lại khó có thể chống đỡ Tô Tịch trọng lượng, người này lay động một chút. Cả người liền hướng tới Nguyễn Kiều đổ xuống dưới, thiếu nữ không có phòng bị. Hai người vững chắc ôm ở cùng nhau, thân thể hắn không giống mới vừa rồi lại địa lao thời điểm đụng. Tới như vậy lạnh băng. cái trán còn có chút phát sốt, khô nứt môi khẽ nhúc nhích, lại nghe không rõ đang nói cái gì, thật mạnh đầu dựa vào nàng cổ chỗ. Nóng rực hô hấp năng nàng đại não trống rỗng, hắn thượng thân chỉ có mấy cái băng vảy, nàng có thể cảm nhận được hắn tóc dài dừng ở chính mình mơ u bàn tay thượng. Có chút phát ngứa thượng dược quan trọng, Nguyễn Kiều không ngừng cấp chính mình tâm lý. Ám chỉ, cũng không dám động tác quá lớn liên lụy đến hắn miệng vết thương. Chỉ có thể ôm người này, đôi tay từ hắn bên cạnh người xuyên qua. Tiểu tâm xử lý mặt sau miệng vết thương, cổ phía dưới thương thực mau tốt nhất dược, nhưng phía dưới nàng lại là với không tới, hạ quyết tâm. Nàng mới dùng sức đem người đẩy ngã, một lần nữa đặt ở trên giường, còn lại kia mấy chỗ ở eo bụng dưới. Phía sau lưng miệng vết thương chỉ có thể chờ đại phu tới lại nói, cũng may sâu nhất kia mấy chỗ đã xử lý tốt. Cầm máu thượng dược lúc sau không có quá lớn nguy hiểm, mơ siêu Tô Tịch mày nhăn thật sự khẩn. Tựa hồ cũng không dễ chịu, nguyên bản giống như giấy trắng giống nhau sắc mặt giờ phút này hiện ra không bình thường đỏ ửng. Nàng duỗi tay muốn nhìn một chút hắn có phải hay không ở phát sốt. Vừa mới đẩy ra trên trán tóc mái, lộ ra kia trương thanh tuấn mặt tới, đã bị người một phen bắt được thủ đoạn, hắn cái trán thực năng. Lòng bàn tay càng năng, tái nhợt môi mỏng động vài cái. Nguyễn Kiều tưởng rút ra tay, lại không biết hắn hôn mê qua đi lúc sau nơi đó còn có như vậy đại khí lực. Thiếu niên thanh âm lại thấp lại ách, lặp lại niệm đồng dạng lời nói. Nàng nghe không rõ, chỉ có thể cúi người đi xuống. Ngươi, ta ở chỗ này, ngươi ở nơi nào? Nguyễn Kiều chỉ đương hắn sốt mơ hồ. Lăn qua lộn lại nói mấy câu cũng kỳ quái thật sự. Chỉ có thể dùng một cái tay khác che lại hắn ngón tay thon dài. Nhẹ giọng an ủi, ta cũng ở chỗ này. Ta và ngươi ở bên nhau, nàng giống như đang an ủi tiểu hài tử giống nhau. Ta ở chỗ này, ta cũng ở chỗ này, tựa hồ là thiếu nữ an ủi nổi lên điểm tác dụng. Sắc mặt của hắn không hề như vậy thống khổ. Căng thẳng thân thể cũng thả lỏng lại, Nguyễn Kiều nhẹ nhàng thở ra. Tưởng rút ra tay, lại phát hiện hắn vẫn là chảo gắt gao, thật giống như. Đó là hắn duy nhất rơm rạ, một khi buông ra, liền sẽ một lần nữa rơi vào vực sâu, thịch thịch thịch. Cô nương, đại phu tới, Nguyễn Kiều bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Ho khan một tiếng, mới nói, vào đi, chịu không ra tay. Liền không chịu, đại phu tới lúc sau kiểm tra rồi một phen. Tô Tịch chịu đều là ngoại thương, nhìn dữ tợn dọa người, kỳ thật không có thương tổn cập yếu hại, chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng điều trị, thực mau là có thể khôi phục. Nguyễn Kiều thế hắn xử lý miệng vết thương thời điểm đã phát hiện. Miệng vết thương cầm máu cùng khôi phục tốc độ tựa hồ so người bình thường càng mau, nếu Tô Tịch thể chất ở tăng mạnh qua sau có thể thực mau khôi phục. Như vậy đối phía sau bọn họ bắc cảnh hành trình sẽ càng có lợi, bằng không một đường sóc này. Hắn cũng chịu không nổi, đại phu thế hắn đổi dược thời điểm. Nguyễn Kiều nguyên bản tưởng lảng tránh, nhưng ai ngờ người này gắt gao mà bắt lấy tay nàng. Chính là không muốn buông ra, Nguyễn Kiều đem chính mình tưởng tượng thành một cây miễn phí rơm rạ. Ngồi ở mép giường nhắm mắt lại. Làm cho bọn họ đương chính mình không tồn tại, nên xử lý miệng vết thương chạy nhanh xử lý. Có quang từ mặt bên phô xuống dưới, mang theo điểm nhàn nhạt thanh hương. Tô Tịch mở to mắt, phát hiện chính mình nằm ở mềm mại giường đệm thượng. Toàn bộ nhà ở bố cục rất đơn giản, khắc hoa viên cửa sổ liền khai ở hắn nghiêng phía trên. Có không biết tên bạch hoa từ ngoài cửa sổ vói vào tới. Dọc theo song cửa sổ tùy ý mà sinh trường, nắng sớm bị song cửa sổ cắt toái, dừng ở hắn đen nhánh tóc dài cùng tuấn mỹ ngũ quan thượng, hắn nâng lên tay. Thấy cánh tay thượng miệng vết thương đã làm tỉ mỉ hộ lý. Ngay cả bụng miệng vết thương cũng rửa sạch sẽ, thượng dược, quấn lấy màu trắng bố mang sạch sẽ ngăn nắp, không chỉ có là thượng thân, ngay cả eo bụng chỗ cùng hai chân cũng. Tô Tịch ngũ quan vẫn như cũ lạnh nhạt, môi mỏng nhất thời điểm, cả người để lộ ra người sống chớ tiến hơi thở, hắn thương là nàng xử lý sao? Này đó băng vải hiển nhiên không phải nơi này đồ vật kia. Những cái đó địa phương, cũng là, sao, Tô Tịch tái nhợt mặt đằng mà đỏ, kẽo kẹt một tiếng. Môn bị đẩy ra lúc sau, một cái nho nhỏ hồng nhạt thân ảnh bưng dược đi đến, thiếu nữ thượng thân ăn mặc thiển phấn dao. Lãnh thêu hoa áo trên, thêu chỉ vàng màu đỏ váy mã diện giống như nở rộ đóa hoa. Phát gian một chuỗi màu đỏ châu hoa, cờ như kiều nộn như ngọc, bị song cửa sổ cắt mà nhỏ vụn ánh nắng dừng ở trên người nàng. Phẳng phất có một tầng quang mang nhàn nhạt nguyễn kiều buông dược. Nhìn thấy hắn sắc mặt có chút không bình thường mà phiếm hồng. Tuy rằng, thực đáng yêu, nhưng lý trí vẫn là trong nháy mắt chiếm cứ thượng phong. Nàng có chút lo lắng, người lại phát sốt, thiếu nữ duỗi tay liền phải đi thử hắn độ ấm. Lại bị Tô Tịch duỗi tay bắt được cặp kia mềm mại tay nhỏ cảm giác. Hắn mơ mơ màng màng chi gian tựa hồ cảm thụ quá. Nếu nàng ở chạm vào chính mình, hắn không biết chính mình có thể hay không mất khống chế, không cần, hắn ách thanh cự tuyệt. Ánh mắt rời đi không đi xem nàng, ta trên người miệng vết thương là ai? Môn kẽo kẹt lại bị đẩy ra, lão phu đến xem rốt cuộc khôi phục mà thế nào. Nga, nhanh như vậy liền khôi phục ý thức. Đại phu thanh âm to lớn vang dội, mặt chữ điền mắt to, cái mũi nhỏ, tuy rằng đã hơn 60 tuổi, nhưng vẫn như cũ tinh thần kiện thước, liếc mắt một cái nhìn qua, càng như là cái hữu lực đồ tể, mà không phải cứu tử phù thương đại phu, nhìn thấy Tô Tịch bộ dáng. Hắn cười ha ha vài tiếng, không tồi không tồi, xem ra lão phu tay nghề còn không có lui bước, nhanh như vậy là có thể nói chuyện. Nguyễn Kiều giới thiệu một chút, đây là Trương đại phu, thương thế của ngươi cũng là hắn xử lý, Tô Tịch. Ngoặc kép, kia cũng còn hành, hảo. Lão phu lại đi cho ngươi khai mấy bức thập toàn đại bổ dược. Hảo hảo bổ thân thể. Phanh, môn đóng lại, Nguyễn Kiều. Cái kia cái gì, bổ cũng vẫn là khá tốt, Tô Tịch, ngoặc kép, Nguyễn Kiều nhớ tới cái gì? Đúng rồi, 3 ngày lúc sau liền phải ly kinh, trong khoảng thời gian này ngươi liền ở chỗ này hảo hảo dưỡng thương. Dược trên đầu giường, phóng một hồi không năng chính ngươi nhớ rõ uống, năng đến ở đi phía trước lộng minh bạch. Chính mình nhiệm vụ chi nhánh mục tiêu là ai, thấy thiếu nữ vừa tới lại phải đi. Tô Tịch vẫn là không nhịn xuống, hỏi nàng, người muốn đi đâu, làn đạn, hương bùn mã cái sóng cần, nhìn xem ta nhãi con đáng thương ánh mắt đi. Làn đạn, lười ươi, thổi một ngụm thuốc có tính nhiệt uy một ngụm cốt truyện đâu. Kiều muội tốt như vậy cơ hội không cần bỏ qua a. Làn đạn, miêu đại nhân, siêu hùng ánh mắt giống như phải bị vứt bỏ giống nhau ha ha ha hảo đáng thương. Ai làm ngươi phía trước ngạo kiều Nguyễn Kiều vốn dĩ tưởng giải thích. Thấy hắn đen nhánh đôi mắt, mặc danh nhớ tới ngày hôm qua sự tình tới, cũng không biết như thế nào. Liền bỗng nhiên nói ra nói như vậy tới. Ngươi không cần phải xen vào, nàng đứng lên, như là chạy trốn giống nhau ra phòng, bên ngoài phong hiển nhiên muốn lãnh một ít. Nguyễn Kiều thâm hô một hơi, từ nàng ý thức được chính mình thích hắn lúc sau. Giống như đầu óc đều sẽ không xoay, nếu nàng không biết Tô Tịch cùng muốn tìm người kia là cái gì. Quan hệ, kia không bằng liền bảo trì như vậy khoảng cách hảo, nàng hoàn thành nhiệm vụ. Làm hắn offline, sau đó ở biết rõ ràng hắn người muốn tìm là ai. Lại là cái gì quan hệ, nếu thật là lưỡng tình tương duyệt. Kia nàng liền không có nhúng tay tất yếu. Cách hắn hẳn là càng xa càng tốt, ở hết thảy làm rõ ràng phía trước. Nàng không nghĩ làm chính mình ở lâm vào cái này không có kết cục hắc động, nàng hẳn là cách hắn xa. Một chút chờ ngọt ngào online, nàng liền đi hỏi một chút hắn, rốt cuộc có nguyện ý hay không hạ tuyến, nếu là không được. Liền đem ám sát kế hoạch trước tiên, nguyên bản tiếp cận hắn là hiểu biết hắn. Ai biết đem chính mình đều tài đi vào, Nguyễn Kiều cười cười chính mình. Chỉ cảm thấy người loại này sinh vật, một khi lây dính thượng cảm tình, liền mất đi chuẩn xác nhất phán đoán, tựa như thích nhất đấu địa chủ mỗi ngày tình giống nhau. gặp được chính mình tâm tâm niệm niệm đồ vật, đầu óc ngược lại sẽ không xoay, bình phục tâm tình. Nguyễn Kiều mới gọi tới Dạ Vũ, hai người cùng đi trước Du Lâu, trong phòng Tô Tịch rũ xuống đôi mắt. Một tia hồng quang hiện lên, tái nhợt môi gắt gao nhấp, ánh mắt dừng ở đầu giường dược thượng, nàng giống như một phân một giây cũng không nghĩ ở chỗ này. Cùng hắn nhiều ngốc, đây đều là hắn tự làm tự chịu. Nói ra nói vậy tới, còn có thể hy vọng được đến cái gì, nàng có thể tới đưa dược. Đã làm cộng sự nên làm sự, hắn đầu ngón tay nhéo mềm mại giường chăn. Mãi cho đến trắng bệch, cũng không hề hay biết ánh nắng vẫn như cũ tươi đẹp. Ngoài cửa sổ còn có chim chóc kêu to, nhưng trống rỗng nhà ở, lại chỉ còn lại có hắn một người. Nguyễn Kiều ở Du Lâu dạo qua một vòng, không có phát hiện cái gì manh mối. Lại đi Thanh Nguyệt Thuyền Hoa, tuy rằng cả ngày xuống dưới không có gì thu hoạch. Nhưng nàng biết được buổi tối thuyền hoa có ngọn đèn dầu hoạt động. Càng là đến ban đêm, nơi này càng náo nhiệt, nàng liền ở trong thành tùy tiện đi dạo. Hiểu biết một chút đương triều tình huống, chờ trời tối lúc sau, mới một lần nữa đi Nguyệt Hồ. Thanh Nguyệt Thuyền Hoa phía dưới có hai chiếc thuyền. Tới rồi ban đêm, điểm thượng đèn lồng, nước sông ảnh ngược ánh nến, quanh cả yến hót, thật náo nhiệt, thuyền hoa lại đại. Nguyễn Kiều ở mặt trên đi rồi một vòng, tới rồi đầu thuyền, lại thấy ánh trăng dưới, có ca cơ tùy nhạc khởi vũ, ngọn đèn dầu lộng lẫy. Phía trước còn đứng hai cái người quen, trong đó một nữ tử thân xuyên bài thi. Bên hông bội kiếm ngân quang liễm diễm, mặc phát như thác nước, ngũ quan thanh lãnh tuyệt mỹ, phảng phất ánh trăng tiên tử, mà nàng đối diện đứng thiếu niên đồng dạng là tốt nhất dung mạo. Nhìn kỹ dưới cùng nữ tử còn có vài phần tương tự, hắn một thân nguyệt bạch cẩm y. Vòng eo quấn quanh tốt nhất ngọc đái, trong mắt mang theo tinh quang, biểu tình tự tại, thường thường lộ ra vui cười biểu tình, tựa hồ muốn nói cái gì vui đùa lời nói. Nguyễn Kiều đi qua, nhẹ giọng hỏi, Văn Tình, Mộc Nhạc, Nghe thấy Nguyễn Kiều thanh âm, cẩm y thiếu niên quay đầu, lập tức phát ra nàng quen thuộc thanh âm, kéo dài, ta liền biết ngộ được đến ngươi. Đã lâu không thấy, mau làm Mộc ca ca ôm một cái. Tiểu Lịch, Văn Tình khẽ nhíu mày, Mộc Nhạc thu liễm vài phần, ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, này không phải thấy lão bằng hữu rất cao hứng sao. Nguyễn Kiều nhìn mắt Mộc Nhạc, lại nhìn mắt Văn Tình, tỷ đệ. Mộc Nhạc không vui, ta liền không thể là ca ca sao? Văn Tình gật gật đầu. Ân, đừng nghe hắn điên, Nguyễn Kiều giới thiệu một chút chính mình thân phận. Lại hỏi hỏi hai người tình huống, làn đạn, tuy thủy xa, Mộc Nhãi còn online. Làn đạn, yên lặng mễ thêm ni, cổ trang ta có thể. Làn đạn, ngày mai giữa trưa ăn cái gì? Quá đáng yêu muốn ôm. Kiều muội là siêu hung, nhưng là ngươi có thể ôm ta a Mộc Nhãi con. Hiển nhiên, Mộc Nhạc chính là kia ba vị thần bí người chơi chi nhất. Nghe xong Văn Tình giới thiệu, Nguyễn Kiều trong lòng có đại khái suy đoán, lúc này đây 12 vị người chơi đều không phải là. Tất cả đều là đi cung đình tuyến, còn có một bộ phận đi chính là giang hồ tuyến, tỉ như Văn Tình cùng Mộc Nhạc. Bọn họ thân phận khi kiếm trang đại tiểu thư cùng nhị thiếu gia. Lần này tới Kinh Thành, là thuận đường đi ngang qua, bọn họ nhiệm vụ mục đích địa. Đồng dạng ở mất đi tin tức, lúc này Cát Hung không biết Bắc địa. Hết chương.